Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, Ma Võ vs Nam Võ. Chương 353, Ma Võ vs Nam Võ. Lần nữa nhìn thấy Tần Phượng Thanh, là ban đêm mọi người tại khách sạn thời điểm dùng cơm. Đầy đầu bao lớn, Phương Bình rất khó tưởng tượng. Tần Phượng Thanh đến cùng chịu đựng cỡ nào gặp trắc trở. Kém chút đem chính mình biến thành Như Lai. Tần Phượng Thanh trầm mặc rất nhiều. Không nói một lời, lên bàn liền cuồng ăn. Hắn sẽ không nói cho Phương Bình. Chính mình bởi vì mắng Tông Sư. Sau đó bị Tông Sư đánh muộn côn. Phải, Trần Diệu Đình không có ở trước mặt tìm hắn để gây sự. Này lão đầu tử nửa đường bên trên đánh hắn muộn côn. Tần Phượng Thanh đến bây giờ đều không thể tin được đây là sự thật. Hắn coi là tại sân thể dục mắng một câu, tìm chỗ dựa, sự tình tính toán đi qua. Ai biết, hắn vừa xuất thể dục trận, liền bị người đánh cho bất tỉnh. Có thể đem hắn cái này tứ phẩm cường giả vô thanh vô tức đánh cho bất tỉnh. Không phải Tông Sư còn có thể là ai? Có thể Tông Sư vậy mà đánh hôn mê. Tần Phượng Thanh biết, chính mình dù là nói ra, chỉ sợ đều không ai tin tưởng đây là sự thật. Tại trong mắt mọi người, Tông Sư là cao thượng, là vô địch, là vinh quang, cũng là uy nghiêm. Hắn nói một vị Tông Sư gõ hắn cái này tứ phẩm muộn côn. Có quỷ mới tin hắn. Cái này thua thiệt ăn cũng ăn, không ăn cũng phải ăn. Tần Phượng Thanh buồn bực không lên tiếng đang ăn cơm. Phương Bình có chút ngứa tay, tại đầu hắn bên trên sờ soạc một chút, tiếp lấy chật chật có tiếng nói. Cái này lực khống chế, châu, sưng mà không phá, đều phân bố, lớn nhỏ vừa phải, mấu chốt còn để chính ngươi tiêu không xong. Phục, ngoặc kép. Liền cái này lực khống chế, không phải Tông Sư thật đúng là khó mà làm được. Tứ phẩm võ giả, trên đầu xưng mấy cái bao, rất dễ dàng xóa đi. Tần Phượng Thanh không có xóa đi, không phải hắn không muốn, mà là làm không được. Tần Phượng Thanh sắc mặt đen nhánh, hung hăng nhìn hắn chằm chằm, cắn răng nói, đừng cho là ta không biết, 8-9 phần 10 ngươi hãm hại ta. Ngoặc kép, mặc dù Phương Bình trêu chọc Trần Diệu Đình cáo hắc trạng hắn không có cảm nhận được. Có thể bản năng phản ứng nói cho hắn biết, chính là Phương Bình làm chuyện tốt. Phương Bình khẽ cười nói, ít đến, ta không phải loại người như vậy. Gặp hắn còn muốn nói nhảm, Phương Bình lập tức nói sang chuyện khác. Bớt nói nhảm, ngươi bị chôn dưới đất, Trần Hạo Nhiên đạp đầu ngươi. Tìm cơ hội dây vào người giả bị đụng. Đừng suốt ngày ở trường học bạo lực gia đình. Đều là tứ phẩm cao đoạn. Cũng không có ai khi dễ ai. Trần hiệu trưởng lần này chắc chắn sẽ không nhúng tay. Tần Phượng Thanh con mắt lập tức sáng như tuyết. Vội vàng nói. Thật. Ngoặc kép. Thật. Rất tốt. Tần Phượng Thanh nghiến răng nghiến lợi nói. Dẫm ta đầu. Hơn nữa còn là. Chấm ngoặc kép. Mấu chốt vẫn là Tông Sư cháu trai. Vẫn là khi dễ chính mình Tông Sư cháu trai. Kẻ có tiền ao. Trần Hạo Nhiên tên vương bát đản này. Lần này không có 50 triệu. Chính mình không buông tha hắn. Tần Phượng Thanh ma quyền sát trưởng. Đã quên lãng Trần Diệu Đình sự tình. Tông Sư không thể trêu vào. Thay cái có thể chọc nổi lại nói. Phương Bình không có xen vào nữa hắn. Vừa ăn cơm, vừa nói, chính sách không sai biệt lắm ra. Danh giáo thứ nhất, năm tiếp theo độ, tài chính cấp phát 35 tỷ. Thứ hai là 30 tỷ. Đám người nao nao, Phương Bình tiếp tục nói. Chư vị đều hiểu ý tứ trong đó. Năm ngoái, Ma Võ tài chính cấp phát 26 tỷ. Trên dưới chênh lệch 9 tỷ chi cự. 9 tỷ là khái niệm gì? Có thể cung cấp nuôi dưỡng trường học hiện tại tất cả đạo sư. Nhiều 9 tỷ, chúng ta có thể tăng lớn đối học sinh đầu nhập. cùng đám đạo sư tiền lương đãi ngộ tăng lên. Ma võ rất nhiều đạo sư hàng năm cầm tiền kỳ thật cực ít, rất nhiều đạo sư đều là nhớ năm đó lão hiệu trưởng tình cảm, lúc này mới lưu tại ma võ. Nhưng chúng ta không phải lão hiệu trưởng, cũng không thể đem tình cảm tiêu xài ánh sáng. Thích hợp gia tăng đám đạo sư phúc lợi đãi ngộ, có lợi cho ma võ lòng người ngưng tụ. Từ khi lão hiệu trưởng rời đi, Ngô hiệu trưởng mặc dù tận tâm tận lực muốn cho ma võ quật khởi, có thể Ngô hiệu trưởng không có lão trường học lớn đến từng này uy vọng. Trường học lòng người kỳ thật vẫn là tản một chút. Lần này chúng ta cầm tới thứ nhất, nhiều gần chục tỷ cấp phát, trọng điểm phụ cấp một chút đạo sư, có lẽ sẽ xuất hiện mấy vị tông sư cũng chưa chắc không có khả năng. Tông sư tự nhiên không phải dựa vào nện tiền liền có thể thành. Có thể lục phẩm cảnh cường giả nhiều, trở thành tông sư xác suất cũng lớn hơn một chút. Ma võ, bây giờ chỉ có 3 vị tông sư cường giả. Kinh võ, có 5 vị, mà lại lão hiệu trưởng chiến tử về sau. Ma võ chỉ có 1 vị bát phẩm kim thân cảnh cường giả. Kinh võ trước đó cũng liền 1 vị. Trước đó không lâu 1 vị thất phẩm đỉnh phong cường giả bước vào bát phẩm. Bây giờ kinh võ 2 vị kim thân cường giả, 3 vị thất phẩm cường giả. So sánh một chút, ma võ tại cấp cao lực lượng bên trên cùng kinh võ chênh lệch không nhỏ. Đương nhiên, cũng chỉ là tương đối kinh võ. Thứ 1 trường quân đội tông sư cường giả chỉ có 2 người, còn không phải chuyên trách. Một người trong đó thường trú quân bộ, cái khác võ đại hoặc là trường quân đội, có trường học có tông sư, có không có, giống Nam Giang bên kia, 3 chỗ võ đại, chỉ có Nam Giang võ đại có tông sư cường giả, cái khác 2 nhà chỉ là kiêm thu võ khoa học sinh, cũng không tông sư cường giả tọa trấn, 99 chỗ võ đại cùng 3 chỗ trường quân đội. Tông sư nhiều ít, Phương Bình cũng không thống kê qua. Bất quá thô sơ giản lược tính ra, đại khái tại 60 đến 70 người ở giữa. Hoa Quốc tông sư, thuộc bộ giáo dục nhiều nhất, tăng thêm một chút cường lực địa khu tỉnh phòng giáo dục dài. Bộ giáo dục chính phó bộ trưởng, võ đại tông sư, chỉ sợ gần 100 người. Cấp cao phương diện chiến lực, chỉ sợ bộ giáo dục mạnh nhất. Bất quá võ đại cùng bộ giáo dục nói là lệ thuộc quan hệ, trên thực tế cùng loại với ma võ mạnh như vậy lực võ đại, nhiều khi chỉ nghe trung ương điều khiển, bao quát hiệu trưởng cùng lãnh đạo trường học bổ nhiệm, nhiều khi cũng là trường học tự chủ quyết định. Ma võ nghĩ thực sự trở thành võ đại thứ nhất, ở trường tông sư không thể thấp hơn 5 người. Lúc này mới có thể cam đoan một mực tác dụng uy hiếp lực. Trương Ngữ gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, bao gần chục tỷ tài chính cấp phát, đây không phải việc nhỏ. Kinh võ trước kia hàng năm tài chính cấp phát đại khái ngay tại 3-5 tỷ tả hữu. Bọn hắn lần này cần là cầm thứ 2, vậy liền thiếu đi 5 tỷ, cho nên kinh võ sẽ không dễ dàng nhận thua. Không giống ma võ. Dù là lấy được thứ 2, kỳ thật cũng nhiều vài tỷ cấp phát, ma võ cầm thứ 2, trường học cũng có thể tiếp nhận, mà lại tâm tình đại khái sẽ còn không sai. Có thể kinh võ một khi cầm thứ 2, chỉ sợ cũng muốn hỏng việc tâm, cấp phát thiếu đi vài tỷ. Đây là 1 năm, năm sau không cách nào đoạt lại thứ nhất, còn phải tiếp tục ít, mấy năm xuống tới. Này lên kia xuống, kia thật sự bị ma võ cho siêu việt. Mà ma võ Phương Bình, lúc này mới đại nhị đâu. Năm nay lấy không được thứ nhất, mình sau 2 năm chỉ sợ hy vọng không lớn. Làm sao cũng muốn bảo trụ năm nay thứ nhất, sau đó lại trọng điểm đầu tư bồi dưỡng một chút thiên tài học viên mới được. Điểm này, Phương Bình bọn hắn đều nhìn hiểu. Kinh võ người tự nhiên cũng minh bạch. Thứ vừa cùng thứ 2 chi tranh, sợ rằng sẽ phá lệ kịch liệt. Đến nỗi nam võ, Không nói Vương Kim Dương một người hy vọng không lớn. Cho dù có hy vọng đoạt thứ nhất, sang năm chỉ sợ cũng ngồi không vững. Trừ phi Vương Kim Dương sang năm còn có thể tiếp tục che đậy đương đại. Phương Bình cười nói, ta nói những này ý tứ, mọi người cũng đều minh bạch. Nam võ bên này, kỳ thật ta không có quá coi ra gì. Chỉ là muốn cùng Vương Kim Dương một trận chiến thôi. Chân chính bị ta xem như đối thủ. Vẫn là kinh võ. Vậy ý của ngươi là... chấm ngoặc kép. Ngày mai nếu như ta thật không địch lại Vương Kim Dương, ta sẽ đem hắn kéo đến không sai biệt lắm tình trạng nhận thua. Giữ lại dư lực đánh kinh võ. Trần Sư Huynh nhất định phải đánh tan Vương Kim Dương. Dù là thụ thương cũng sẽ không tiếc. Ngoặc kép, Phương Bình dứt lời. Lại nói, ta phải giữ lại đại chiêu thu thập Lý Hàn Tùng. Ngoặc kép, Phương Bình yêu tên. Có thể hắn yêu tên. Đều chỉ là vì lợi ích mà phục vụ. Cũng không phải là thật nhiều quan tâm danh khí lớn nhỏ. Hắn nghĩ đánh bại Vương Kim Dương. Phương Bình vững tin. Chính mình rút đao về sau. Vương Kim Dương nhất định không phải mình đối thủ. Có thể một đao kia. Hắn muốn lưu cho Lý Hàn Tùng. Một đao. Đó chính là 5 tỷ chênh lệch. Một đao kia không thể đưa cho Vương Kim Dương. Thành tựu cá nhân hắn tứ phẩm vô địch thanh danh. Một cái tứ phẩm vô địch võ giả thanh danh. Còn không đáng cái giá này. Lời này vừa ra. Đám người muốn nói lại thôi. Nửa ngày, Trương Ngữ mới khẽ thở dài. Chúng ta minh bạch, yên tâm, dù là ngươi nhận thua, chúng ta cũng không bị thua cho nam võ. Ngoặc kép, vậy là tốt rồi. Đương nhiên, ta chỉ nói là đặc thù. Vương Kim Dương nếu là chỉ có trước đó trình độ, không phải đối thủ của ta, chỉ là để mọi người sớm có chuẩn bị tâm lý thôi. Phương Bình cười một tiếng. Cũng không phải là tự nhận không địch lại đối phương. Chỉ là một đường càn rỡ đến bây giờ. Bỗng nhiên bại. Hắn sợ ngày mai mọi người không thể nào tiếp thu được cái này hiện thực. Cảm xúc nhận ba động. Sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Sớm nói một tiếng. Tốt xấu để mọi người biết. Hắn dù là thua. Cũng là tính toán của mình. Cứ như vậy. Nam võ đừng nghĩ thắng qua ma võ. Lúc này. Tần Phượng Thanh cũng từ dọa dẫm Trần Hạo Nhiên tâm tư bên trong hoàn hồn. Nhìn sang Phương Bình bội đao. Hiếu Kỳ nói, ngươi đại chiêu, chính là cây đao này. Ngoặc kép, làm gì, ngươi còn muốn trộm. Ngoặc kép, xéo đi, ta là cái loại người này sao? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một mặt xem thường. Ta trộm đao của ngươi, vậy cũng phải chờ ta so với mạnh lại nói. Cùng một thời gian, Nam Võ ngủ lại khách sạn. Nam Võ hiệu trưởng nhìn thoáng qua Vương Kim Dương. Trầm ngâm nói, không tuyển chọn đột phá sao? Ngoặc kép, Vương Kim Dương khẽ cười nói. Hiệu trưởng, để cho ta tùy hứng một lần. Cùng giai cùng hắn chiến một lần. Ngày nào đó, hắn đã chờ nhanh 2 năm. Ta cũng đợi rất lâu. Mà lại coi như ta đột phá. Cũng chưa chắc có thể thắng ma võ. Lần này, Nam Võ mục tiêu là cầm tới thứ 3. Nam Võ hiệu trưởng khẽ gật đầu. Thứ 3 thậm chí thứ 4 đều đã vượt qua mong muốn. Tài chính cấp phát ít nhất cũng có 20 tỷ chi cử. So sánh trước đây ít năm, hàng năm vài tỷ cấp phát, Nam Võ bất kể như thế nào, lần này đều kiếm lợi lớn. Vương Kim Dương đã không tuyển chọn đột phá. Hắn cũng không khuyên giải cái gì. Lòng tham không đáy. Muốn cầm thứ nhất. Nam Võ cũng muốn ngồi ổn mới được. Phù dung sớm nở tối tàn. Nam Võ tốt nhất người kế tục đả thương căn cơ. Ngược lại được không bù mất. Nói một hồi hội giao lưu sự tình. Nam Võ hiệu trưởng lại nói khẽ. Địa quật chỉ sợ muốn mở. Vương Kim Dương sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói, còn bao lâu, ngoặc kép, tùy tùy ơi, Nam Võ hiệu trưởng trầm ngâm nói, Thụy Dương bên kia, hạt năng lượng đã bắt đầu trên phạm vi lớn tràn lan. Đây là thông đạo vững chắc dấu hiệu, sau cùng bộc phát, Bây giờ, Trương Định Nam đã cùng quân bộ đi Thụy Dương, ngày đêm đóng quân, ta bên này, nhìn xem có thể chờ hay không đến hội giao lưu kết thúc. Nếu như không thể, ta liền sớm chạy trở về. Ngươi không cần phải gấp gáp, trước các ngươi không cần tiến vào, chờ chúng ta quét sạch thông đạo địch nhân đối diện, hậu kỳ các ngươi lại tiến. Vương Kim Dương nhíu mày không thôi, nửa ngày sau mới nói, lần này ngài cùng Trương Tổng Đốc đều muốn nhóm đầu tiên tiến vào. Hiệu trưởng, cẩn thận một chút, một khi hai người này vẫn lạc tại địa quật, Nam Giang sợ rằng cũng phải sai lầm. Có thể Nam Giang địa quật mở ra, Nam Giang tông sư không dẫn đầu, chẳng lẽ trông cậy vào ngoại viện các bậc tông sư dẫn đầu? Mỗi một lần địa quật mở ra, nơi đó tông sư đều sẽ xung phong đi đầu, nhóm đầu tiên tiến vào, mà mỗi một lần cũng có thể xuất hiện tông sư vẫn lạc. Vương Kim Dương trong lòng than nhẹ một tiếng, không nói gì nữa. Nam võ hiệu trưởng cũng không nhiều lời, nhìn hắn một lát, nửa ngày sau mới nói, sau khi tốt nghiệp, chưa hẳn muốn lưu tại Nam võ, đảm nhiệm tổng đốc, so Nam võ hiệu trưởng càng có tác dụng. Vương Kim Dương khẽ cười nói, hiệu trưởng quá coi trọng ta, ta quản chính mình vẫn được, quản lý toàn bộ Nam Giang, ta không phải nguyên liệu đó, so với Trương tổng đốc. Ta còn kém một mảng lớn, từng cái phương diện, người đều là sẽ trưởng thành. Nam võ hiệu trưởng cười một tiếng, đứng lên nói, hội giao lưu đánh đến nước này, không cần quá mức cưỡng cầu, dù là thua với thứ một trường quân đội cũng không quan hệ. Năm nay không được, sang năm lại đến, sang năm không được, chúng ta về sau lại đến. Chấm ngoặc kép, ta đã biết, ngày 19 tháng 12. Thứ bảy, theo thời gian chuyển rời, kinh đô thời tiết cũng càng thêm rét lạnh. Hội giao lưu vừa lúc bắt đầu, mọi người còn mặc áo mỏng. Bây giờ quá khứ không đến 20 ngày, khán giả đã có người mặc vào áo bông. Đám võ giả hoàn toàn như trước đây, phảng phất không bốn mùa chênh lệch, đơn bạc võ đạo phục, phụ trợ đám võ giả càng thêm phong thái trác tuyệt. Sân thể dục làm ma võ đội cùng nam võ đội vào sân, gây nên một trận reo hò. Cho đến ngày nay, đánh đến nước này, các đội đều có fan hâm mộ của mình. Đài chủ tịch bên cạnh giải thích lớn tiếng nói, ma võ cùng nam võ một trận chiến này, ta là phá lệ chờ mong, thậm chí so trận chung kết còn muốn chờ mong. Mọi người đều biết, ma võ Phương Bình cùng nam võ Vương Kim Dương đồng dạng đến từ Nam Giang, đến từ Dương Thành, thậm chí tốt nghiệp ở một chỗ trung học. Mà theo ta hiểu rõ, Phương Bình cùng Vương Kim Dương còn có càng sâu nguồn gốc. Phương Bình chính thức tập võ là tại 08 năm đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học. Phương Bình gia cảnh phổ thông, cũng không ghi danh võ đạo phụ đạo ban. Hắn võ đạo cơ sở, cọc công, rèn luyện pháp, thậm chí cơ sở chiến pháp đều bắt nguồn từ Vương Kim Dương. Đương nhiên, ở trong đó còn giống như có một đoạn cố sự. Lúc trước hai người, một người không phải là võ giả, một người là nhị phẩm võ giả. Căn cứ tin tức của ta nơi phát ra, hai người kết duyên cũng không phải là hoàn toàn là bởi vì đồng hương nguyên nhân. Không phải võ giả giai đoạn Phương Bình đã bộc lộ tài năng, đã từng hiệp trợ Vương Kim Dương truy nã qua một vị nhị phẩm đỉnh phong võ giả. Ta nghĩ đây mới là hai người ngày sau tương giao một cái cơ sở. Không thể không nói, tuổi trẻ Phương Bình rất có quyết đoán, cũng rất có dũng khí. Cái này chỉ sợ cũng là lúc trước đã danh chấn nam võ Vương Kim Dương đối với hắn lau mắt mà nhìn trọng yếu nguyên nhân. Nam giải thích nói xong, nữ giải thích cười nói, thiên kiêu sở dĩ là thiên kiêu, ngay tại ở bọn hắn không giống bình thường. Chư vị không cần học Phương Bình, người bình thường đối đầu võ giả cực kỳ nguy hiểm, khi đó chúng ta hàng đầu cân nhắc chính là tránh đi võ giả giao phong. Theo các hạng thi đấu sự tình khai triển, Ta nghĩ chư vị cũng nhìn thấy võ giả cùng người bình thường chênh lệch thật lớn. Đương nhiên, bởi vậy cũng đó có thể thấy được. Phương Bình có thể tại không phải võ giả giai đoạn giao đấu nhị phẩm đỉnh phong võ giả. Là bực nào chắc tuyệt. Ngoặc kép, bây giờ, hai người này cảnh giới ngang hàng. Phương Bình đánh bại Diêu Thành Quân, Vương Kim Dương đánh bại Lý Hàn Tùng. Đều là đương đại số 1 số 2 tuyệt đại thiên kiêu. Mà lại đều xuất thân từ gia đình bình thường. Càng khiến người ta coi trọng mấy phần. Bây giờ chúng ta đều rất chờ mong một trận chiến này kết quả như thế nào. Là Phương Bình trò giỏi hơn thầy. Vẫn là Vương Kim Dương tối sầm đến cùng. Tiếp tục dẫn trước. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nương theo lấy hai vị giải nói lời nói. Trên màn hình lớn, công bố hai bên xuất chiến trình tự. Không có ngoài ý muốn. Phương Bình cùng Vương Kim Dương riêng phần mình xuất ra đầu tiên. Hai người đồng dạng đều dùng đao. Đao kiểu dáng đều không khác mấy. Phương Bình lần nữa mượn tới Tần Phượng Thanh trường đao. Bất quá lần này, Vương Kim Dương mang nhiều đồng dạng binh khí. Gánh vác trường cung cùng bao đựng tên. Cái này còn là lần đầu tiên tại hội giao lưu bên trên xuất hiện viễn trình binh khí. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc, giải thích cũng có chút ngoài ý muốn. Vội vàng nói, Vương Kim Dương cùng trước kia giống như có chút khác biệt. Lần này đeo trường cung, Vương Kim Dương am hiểu cung tiễn cái này còn là lần đầu tiên nghe nói. Đến giai đoạn này, không cần thiết lời nói. Võ giả là sẽ không mang theo vô dụng binh khí. Đây là Vương Kim Dương đòn sát thủ sao? Trước đó nhiều lần xuất chiến, hắn cũng không đeo cung. Có thể là vì khắc chế Phương Bình sở trường. Phương Bình am hiểu tinh thần lực vận dụng, mà lại thể chất khí huyết đều cực kỳ cường đại. Cận chiến, Vương Kim Dương chưa chắc là đối thủ của hắn. Bất quá, đối Phương Bình mà nói, bình thường công kích, hiệu quả chưa chắc sẽ mạnh bao nhiêu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai vị giải thích rất nhanh đã đoán được Vương Kim Dương dụng ý. Dưới đài Phương Bình, một bên hướng trên lôi đài đi tới, một bên cười nói, Vương ca, mũi tên nhớ kỹ dùng cấp A hợp kim, bằng không, chưa hẳn có thể xuyên thấu phòng ngự của ta. Vương Kim Dương nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, như người mong muốn, nam võ mặc dù nghèo, một điểm cấp A hợp kim vẫn là lấy ra được. Phương Bình sắc mặt hơi cương, được A, đối ta rất coi trọng, thật đúng là dùng tới cấp A hợp kim mũi tên. Nhẹ nhàng thở hắt ra, Phương Bình không có lại nói nhảm, nhảy lên một cái, nhảy lên lôi đài, khác một bên, Vương Kim Dương cũng không chút hoang mang, cất bước lên đài. Hết chương.